Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, bạn gái của ta sẽ nổi giận. Còn lại hai người vội vã đi qua kiểm tra, càng xem tư liệu, càng là cảm thấy kinh người. Phía trên này, không chỉ có riêng nói Tần Phong thực lực, đồng thời, còn viết Tần Phong có to lớn tài phú. Ở Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập một cuộc chiến tranh xuống. Cuồng kéo 50.000 ức. Đương nhiên, hiện tại đều đã bị phong tỏa. Nếu như là nhân loại liên minh người giết Tần Phong, còn có thể phân đi Tần Phong 1/20 cá nhân đầu cuối tài chính. Đây chính là 10.000 ức. Thì là không phải là như thế. Có như vậy tài phú người. Trong không gian phù văn trang bị, sẽ có bao nhiêu thứ tốt. Ngẫm lại liền làm người động lòng. Ba người trong mắt, tất cả đều lóe ra ánh mắt tham lam. Bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó đều tắt đi máy truyền tin trang mặt, liên hệ ngoài một ít người bên trong thành. Kỳ thực bọn họ loại này thủ hộ cửa thành, đều không phải là thuộc về một cái thế lực. Vòng đô nước, quá sâu, mà ba người này căn bản không biết. Ngay Tần Phong mới vừa tiến vào trong thành, đã bị người nhanh chân đến trước. Những người này, đều muốn Tần Phong, cho rằng một cái đợi ở dê béo, mở tối hẻm nhỏ bên trong. Tần Phong cùng Bạch Ly không để ý đi tới, qua 4 điều hẻm nhỏ. Này tiểu nam hài đột nhiên nhanh hơn chạy, thoáng cái biến mất ở một cái lộ khẩu. Tần Phong vẻ mặt đạm nhiên, hoàn toàn không có đuổi theo ý tứ, mà Bạch Ly, càng là hiếu kỳ nhìn bốn phía, mà sau đó... Vài năng lực giả từ nhỏ hẻm hai bên phòng ốc tường cao bên trong sông tới. Những người này trước đều bị thương giới giả dùng ý thức lực che giấu khí tức. Tần Phong khóe miệng, mang theo một tia giễu cợt độ cung. Những người này, cho là có thể lừa gạt được ai. Tần Phong từ lúc này tiểu nam hài xuất hiện trong nháy mắt. Cũng biết này là một hồi bẫy dập, vốn là không muốn để ý tới. Chỉ là hơi nghĩ lại. Cùng với ở tửu điếm, còn muốn giao nạp khủng bố phí dụng, vì cái gì không trực tiếp đem đưa tới cửa muốn chết người. Thu thập, dĩ nhiên là có nơi ở, có tâm tư như thế, Tần Phong tự giác đi theo này tiểu nam hài. Mà bây giờ, những người này, thật không để Tần Phong thất vọng, thoáng cái nhảy ra hơn 10 cái năng lực giả, khủng bố nội lực ở hẻm nhỏ bên trong kích động. Ông! Tần Phong nội lực cương khí trong nháy mắt mở rộng, tay trái bao quát Bạch Ly vòng eo, đem nàng gần kề chính mình, vây quanh ở bên trong lực cương khí bên trong, chung quanh đao kiếm nhao nhao bộc phát ra nội lực, đánh vào Tần Phong nội lực cương khí trên, oanh oanh oanh oanh, tiếng nổ tung vang lên, tối thiểu có 7 cái cổ võ giả quay Tần Phong phát động công kích. Thế nhưng nội lực cương khí, lại không chút sứt mẻ. Tần Phong tay phải giơ lên, nội lực gần như tạo thành một mảnh vòng xoáy. Hấp tinh quyết, những người này toàn bộ đều là đê đoạn năng lực giả. Cùng Tần Phong nội lực khả năng kém có chừng 50 lần. Như thế, Tần Phong căn bản không cần bọn họ lộ ra sơ hở. Mới tiến hành công kích, mà là trực tiếp bạo phát. 7 cái cổ võ giả nhất thời cảm thấy một cổ to lớn hấp lực. Đưa bọn hắn xanh xanh đi Tần Phong phương hướng kéo đi. Thậm chí, một cổ không chúc với lực lượng của bọn họ, dường như dính dấp bọn hắn nội lực, hướng phía Tần Phong phương hướng chảy tới. Nội lực cương khí mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bạc nhược. Làm sao có thể, những cái này cổ võ giả, đều vẻ mặt gặp quỷ biểu tình. Không chỉ như thế, theo nội lực cương khí biến mất, những người này bị ngạnh sinh sinh nắm kéo, dán tại Tần Phong nội lực cương khí trên. Sau đó, càng là có một loại lực lượng kinh khủng, để bọn họ kinh mạch đảo ngược, nội lực đảo lưu, trên, a, đánh, chấm ngoặc kép, một người cả người run rẩy nói. Đúng tự nhiên là còn có 3 cái không có động thủ người. Trong đó 2 cái là thương giới giả, 1 là dị năng giả, hỏa diễm xạ tuyến. Cái này dị năng giả thực lực cũng ở đây đê đoạn. Thực lực rất mạnh, giơ tay lên liền bộc phát ra một đạo cổ tay to hỏa diễm xạ tuyến. Đụng vào Tần Phong nội lực cương khí trên. Hỏa diễm nhất thời bạo tác, kể cả cương khí bên cạnh 2 cái cổ võ giả, đều tạc bị thương, thế nhưng không công kích. Những người này tình huống sợ rằng càng không dễ, chỉ là không đợi hắn ra thứ hai dưới, Tần Phong lại đồng dạng giơ tay lên, thậm chí không có đeo bất luận cái gì hỏa hệ dị năng phù văn trang bị. Hỏa diễm xạ tuyến, đồng dạng là hỏa diễm xạ tuyến. Không chỉ như thế, này hỏa diễm xạ tuyến phát ba đạo, phân biệt hướng phía dị năng giả cùng hai cái bạt thương thương giới giả phát đi. Có chừng chậu rửa mặt này môn to hỏa diễm xạ tuyến. Quả thực chính là một đạo quang trụ. Oanh, oanh, oanh, hỏa diễm xạ tuyến trong nháy mắt đụng vào trên người của đối phương. Đem ba người đánh bay ra ngoài. Lạch cạch, này dị năng giả bay ra ngoài xa nhất, có chừng 30 mét, mới đụng vào ở trên vách tường. Toàn bộ thân thể đều là cháy đen màu sắc, mà mặt khác hai cái thương giới giả, sớm đã không có khí tức. Giải quyết rồi ba người này, Tần Phong ý thức lực thu hồi lại, nội lực lại động, hấp tinh, cuồng loạn nội lực hấp thu. Trong nháy mắt đem này bảy cái cổ võ giả, hút thành người làm. Nội lực không dư thừa chút nào. Trong kinh mạch năng lượng khí huyết cũng toàn bộ sáp nhập vào Tần Phong trong cơ thể. Trong chớp mắt, Tần Phong trong cơ thể nhiều hơn 15 đoàn không có trải qua cô đọng nước đoàn. Sau đó, Tần Phong không chút do dự nội lực chấn động, sức đẩy, hấp lực sức đẩy bài xích, chung quanh 7 người, tất cả đều bay rớt ra ngoài, tức thì bị sức đẩy khuấy nát đan điền, làm vỡ nát tâm mạch. Vừa đối mặt, 7 người toàn bộ tử vong. Tần Phong lần nữa giơ tay lên. Một mảnh màu lửa đỏ phù văn bay ra ngoài. 9 người thi thể, tất cả đều bị biến thành cho tàn. Tần Phong hơi chút khoát tay. Những người này không gian phù văn trang bị đã rơi vào rồi Tần Phong trong tay. Tần Phong buông ra bạch ly vòng eo. Bước tiến vững vàng hướng đi này dị năng giả. Trong tay cũng dâng lên một mảnh hỏa diễm. Này dị năng giả trong nháy mắt nhảy dựng lên. Đừng giết ta, đừng giết ta. Tần Phong cười lạnh, làm sao không giả chết. Trước này dị năng giả chính là định đâm chết tách ra Tần Phong, chỉ là suy nghĩ một chút cũng không khả năng. Tần Phong còn là sẽ lại đây thu không gian phù văn trang bị. Như thế, này dị năng giả căn bản không chạy thoát được Tần Phong. Chỉ là Tần Phong nếu như muốn giết đối phương, sớm sẽ giết, hà tất chờ tới bây giờ. Đừng giết ta, ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Thế nào, từ hôm nay trở đi, ta liền bái ngươi làm lão đại. Tần Phong trong mắt lộ ra hơi chán ghét. Loại này tiểu nhân thái độ, thực sự để Tần Phong chơ chẽn. Bất quá, Tần Phong giết không ít người. Thái độ như vậy, hắn cũng thấy cũng nhiều. Hiên ngang lẫm liệt tự tìm đường chết. Đều là cho là mình sẽ không chết người. Vừa lúc đó, một tiếng thanh âm khàn khàn theo Tần Phong phía sau truyền đến. Đem không gian phù văn trang bị giao ra đây, không thì ta sẽ giết nàng. Tần Phong quay đầu, thấy được một cái bẩn thỉu gầy như que củi nam nhân, dùng chỉ thủ để ở bạch ly trên cổ. Hơn nữa, người này cùng vừa quần áo tả tơi tiểu nam hài 10 phần giống nhau. Thậm chí trên người rách dưới y phục đều giống nhau. Chỉ là bây giờ nhìn đi tới, thích hợp nhiều. Xúc cốt công, hoàn đồng công, còn là thật lợi hại. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Tần Phong câu môi cười. Người đừng dơ bạn gái của ta y phục, nàng sẽ nổi giận. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.